Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858, chương 1858, ân oán rồi. 3. Đối mặt Lăng Cảnh Thu trào phúng, Tô Thừa Ân chẳng hề để ý nói ra. Dùng thủ đoạn gì không trọng yếu. Trọng yếu là có thể sống được đi. Tuy nhiên ta sống rồi nhiều như vậy năm, nhưng ta còn không muốn chết. Chỉ ít hiện tại không thể. Đều lúc này rồi, ngươi còn muốn vì dã tâm của mình kiếm cớ. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu nói. Từ bỏ đi, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể dạng này rồi. Năm đó ngươi một tay sáng tạo rồi Thiên Cơ Các, chứng kiến rồi nó huy hoàng. Bây giờ lại nhìn tận mắt nó suy bại. Ta cảm thấy ngươi hẳn không có tiếc nuối rồi. Trên thế giới này, không có cái gì là vĩnh hằng. Không chỉ là sinh mệnh, còn có quyền lực. Ai nói sinh mệnh không thể vĩnh hằng? Tô Thừa Ân cười lạnh nói ra. Chỉ cần ta có thể tìm đủ tất cả hồn thạch, ta liền có thể có được hết thảy. Ta nhìn ngươi là nằm mơ. Khó nói ngươi quên rồi Trần Hữu Niên hạ tràng. Có được mạnh hơn thực lực thì phải làm thế nào đây? Hắn còn không phải chết không có chỗ chôn, ngay cả cặn cũng không còn. Cùng Trần Hữu Niên so với đến, ngươi ngay cả một nửa của hắn cũng không sánh nổi. Lại có cái gì tư cách ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Đủ rồi. Tô Thừa Ân sắc mặt tái nhợt nói. Lăng Cảnh Thu, ta không hứng thú cùng ngươi thảo luận những này. Một câu, nếu như ngươi muốn cứu hai người kia chết, lập tức đem ngươi người rút đi. Chờ chúng ta an toàn rồi về sau, ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu không nhúc nhích chút nào. Hắn không lạnh không nhạt cười cười. Nói, Tô Thừa Ân, ngươi là đệ nhất thiên tài nhận biết ta sao? Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm cách làm người của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm hai người kia chết sống sao? Trong mắt ta, chỉ cần có thể giết rồi ngươi, coi như giao ra lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Chỉ là hai cái con tin. Hừ, ngươi không khỏi quá ý nghĩ hão huyền rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thừa Ân sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới đối phương thái độ cường ngạnh như vậy. Căn bản không có nhượng bộ ý tứ. Lăng Cảnh Thu, coi như ngươi không quan tâm, ta tin tưởng người khác sẽ quan tâm. Nếu như là Lăng Trần ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này. Ngươi nói đúng. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Chính là bởi vì ta hiểu rõ hắn, cho nên ta không có để hắn theo vào đến. Miễn cho hắn đợi sẽ làm khó. Nói, hắn từng bước một đi về phía trước. Chậm rãi tới gần phòng ngủ cửa phòng. Nhìn thấy cử động của hắn, Tô Thừa Ân nhịn không được lui về sau một bước. Trầm giọng nói, ngươi lại muốn dám tiến lên một bước. Có tin ta hay không? Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi hắn lại nói xong. Cách xa nhau không đến 3 mét Lăng Cảnh Thu đột nhiên nổi lên. Mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân ảnh. Bước đến đối phương phụ cận. Một quyền hướng phía hắn trước mặt đánh tới. Mắt thấy Lăng Cảnh Thu vọt tới, Tô Thừa Ân trợn mắt tròn xoe, quát to một tiếng, cấp tốc nâng lên song trường, đón lấy công kích của đối phương. Ầm, quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, Tô Thừa Ân thân thể lập tức lui về sau đi, vừa vặn tựa vào vách tường của phòng ngủ. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác hai cánh tay của mình hơi run lên, có loại đau nhức cảm giác. Cái này khốn nạn, Tô Thừa Ân trong lòng trầm xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Cảnh Thu. Tuy nhiên thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, Lăng Cảnh Thu vừa mới hiện ra xuất hiện thực lực phi thường cường hãn. Cùng so với trước kia, tựa hồ tiến bộ rồi đề thăng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, ngươi là làm sao sống được? Cái gì? Ngày đó ở Khâu Nam Sơn thời điểm, người trong người hồn thạch rõ ràng bị Trần Hữu Niên cướp đi rồi. Không có hồn thạch lực lượng duy trì, ngươi làm sao có thể sống sót? Nguyên lai ngươi là hỏi cái này. Lăng Cảnh Thu khóe miệng dương lên, mang theo một tia trêu tức nói, đây là bí mật của ta, đợi chút nữa ngươi thời điểm chết, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Hắn quét mắt phòng ngủ bên trong tình huống. Trừ rồi Tô Thừa Ân bên ngoài, Tô Hà cũng ở. Còn có hai cái lão nhân, đều bị Tô Hà khống chế lại rồi. Cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Tô Hà cầm ra một thanh dao găm, gác ở một cái lão nhân trên cổ. Lạnh giọng quát nói, để cho chúng ta đi. Không phải vậy ta giết bọn hắn. Lăng Cảnh Thu không quan trọng cười cười, tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt ở Tô Thừa Ân trên thân. Người muốn giết liền giết, có quan hệ gì với ta? Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa lấn người mà lên. Trong nháy mắt bước đến Tô Thừa Ân phụ cận, cường mãnh quyền kính đột nhiên bắn ra. Cảm nhận được cái kia cỗ cuồng mãnh kình lực, Tô Thừa Ân sắc mặt hơi đổi một chút, không dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Hắn cái này trốn một chút, Lăng Cảnh Thu nắm đấm vừa vặn đánh vào phía sau hắn trên vách tường. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, chỉnh mặt vách tường trực tiếp bị oanh ra một cái động lớn. Mắt thấy Tô Thừa Ân né tránh, Lăng Cảnh Thu không hề nghĩ ngợi, xoay người một cái, phòng bế đối phương lui đường, đem hắn bức bách ở góc phòng bên trong. Thế công giống như mãnh liệt sóng lớn, liên miên không ngừng. Tô Thừa Ân cắn răng, sau lưng tựa vào vách tường. Loại tình huống này, hắn trừ rồi cùng đối phương cứng rắn cùng bên ngoài, không có lựa chọn khác. Nhưng là, Lăng Cảnh Thu bày ra cường hãn thực lực để hắn có chút kiêng kỵ. Coi như hắn hiện tại ở vào đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải Lăng Cảnh Thu đối thủ. Huống chi thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Liên tục cường độ cao chiến đấu dưới, hắn cảm giác ở ngực ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ vết thương lại lần nữa phát tác rồi. Lăng Cảnh Thu, dừng tay. Có nghe hay không? Người dừng tay cho ta. Nhìn thấy Tô Thừa Ân lâm vào cảnh hiểm nguy, Tô Hà nhịn không được lớn tiếng gọi lên, hy vọng có thể ngăn lại Lăng Cảnh Thu. Thế nhưng là, cái sau đối với hắn gọi bừng tỉnh như không nghe thấy. Thế công không giảm chút nào. Nghe được trong phòng mặt truyền đến động tĩnh, canh giữ ở phía ngoài mấy người không khỏi có chút bận tâm. Lăng Trần, chúng ta muốn không vào xem. Trần Tuấn Phong đề nghị nói. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Hắn ngược lại là muốn đi vào. Nhưng Lăng Cảnh Thu đã thông báo hắn, để hắn lưu tại ngoài mặt. Lão Tổ Tông lên tiếng. Hắn không dám không nghe. Lão ca làm việc có chừng mực. Ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Nói xong, Lăng Trần suy tư rồi một hồi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Thẳng đi đến một bên. Bấm rồi một cái dãy số. Giờ phút này, ở nhà trệt phòng ngủ bên trong, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lăng Cảnh Thu hoàn toàn chiếm cứ rồi thượng phong. Tô Thừa Ân bị áp chế trong góc, không chỗ có thể trốn. Bị buộc bất đắc dĩ, Tô Thừa Ân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Toàn thân nội kình tuôn ra, đem Lăng Cảnh Thu bước lui một bước. Thừa dịp này thời cơ, dưới chân hắn trượt đi. Từ Lăng Cảnh Thu vừa mới đánh tan vách tường chui ra ngoài. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lăng Cảnh Thu mũi chân liền chút, đi theo ở Tô Thừa Ân sau lưng. Cùng nhau xông ra rồi phòng ngủ. Lưu thủ ở phía ngoài Lăng Trần bọn người chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trước mắt thoảng qua. Lập tức biến mất ở cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Lăng Trần, có muốn đuổi theo hay không? Không cần rồi. Có lão ca đi theo. Tô Thừa Ân trốn không được xa. Nói. Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng gian kia nhà trệt. Sau đó cất bước đi vào. Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong thấy thế, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Chỉ chốc lát sau, ba người tới rồi phòng ngủ bên trong. Giờ phút này, Tô Hà vẫn cưỡng ép lấy hai tên con tin. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Tô Hà sầm mặt lại. Quát nói. Không nghĩ bọn hắn chết. Lập tức cho ta an bài một chiếc xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.